phần thiếu nữ, điều học thứ năm. 416. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khâu ni tròn đủ 12 năm thâm niên, tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc được phép hay không được phép. Các vị ni đệ tử cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc được phép hay không được phép. Các tỳ khâu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khâu ni tròn đủ 12 năm thâm niên lại tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý? Các tỳ khâu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khâu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khâu rằng: này các tỳ khâu, nghe nói các tỳ khâu ni tròn đủ 12 năm thâm niên tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khâu, vì sao các tỳ khâu ni tròn đủ 12 năm thâm niên lại tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đến vị tỳ khưu ni tròn đủ 12 năm thâm niên. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy: vị tỳ khưu ni đã tròn đủ 12 năm thâm niên ấy, nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: bạch chư đại đức ni, tôi tên như vậy, là tỳ khâu ni tròn đủ 12 năm thâm niên, thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì, nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng nên xác định vị tỳ khâu ni ấy rằng: vị tỳ khâu ni này có kinh nghiệm, có liêm sĩ. Nếu là vị ni ngu dốt, không có liêm sĩ, thì không nên ban cho. Nếu là vị ni ngu dốt, có liêm sĩ, thì không nên ban cho. Nếu là vị ni có kinh nghiệm, không có liêm sĩ, thì không nên ban cho. Nếu là vị ni có kinh nghiệm, có liêm sĩ, thì nên ban cho. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị ni này tên như vậy, là tỳ khưu ni tròn đủ 12 năm thâm niên, thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đến vị ni tên như vậy, là tỳ khưu ni tròn đủ 12 năm thâm niên. Đây là lời đề nghị. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị ni này tên như vậy, là tỳ khưu ni tròn đủ 12 năm thâm niên, thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đến vị ni tên như vậy, là tỳ khưu ni tròn đủ 12 năm thâm niên. Đại đức ni nào đồng ý việc ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đến vị ni tên như vậy, là tỳ khưu ni tròn đủ 12 năm thâm niên, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến vị ni tên như vậy, là tỳ khâu ni tròn đủ 12 năm thâm niên. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khâu ni ấy bằng nhiều phương thức